Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 454, Thái Thượng thứ 9 tuyệt. Ngọc Tịnh Bình, trở lại khách sạn, chậm rãi tu luyện, Trần Thủ Chuyết vận chuyển chính mình, thủy đạo đức vô cùng vô tận hơi nước, ầm ầm luân lộn, kỳ thực Trần Thủ Chuyết căn bản nhất tu luyện truyền thừa chính là Thủy Mẫu Thiên Cung. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử. Bất luận mặt sau làm sao chuyển tu, bản nguyên đều là này pháp, không thể xóa nhòa, chậm rãi vận chuyển pháp thuật, cảm ứng nước ảo diệu. Trần Thủ Chuyết nằm ở vô hạn trong tu luyện 3 ngày, quả nhiên Trần Thủ Chuyết có không tên cảm ứng, ở đây tu luyện rất nhiều thủy pháp, không tên trong lúc đó, có thiên địa kết hợp lại cảm giác. Quả nhiên cùng Trần Thủ Chuyết nghĩ tới như thế, nơi đây là Thủy Mẫu Thiên Cung Lão Động Thiên, tất nhiên có kỳ diệu bố trí, mà chính mình tu luyện, thủy đạo đức vô cùng vô tận, làm vì Thủy Mẫu Thiên Cung hạt nhân truyền thừa một trong. Tự nhiên sản sinh liên hệ, đây giống như là cầm cửa lớn chìa khóa, đến mở cửa, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tu luyện, gia tăng cảm ứng. Chậm rãi cảm giác, như vậy lại là đi qua mười mấy ngày. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết hơi có đoạt được. Đến đây, cánh cửa mở ra, Trần Thủ Chuyết thần thức, vô cùng cất cao, lập tức lao ra toàn bộ Bích Liên Thiên, lao ra toàn bộ vũ trụ. Trong hoảng hốt, hắn thật giống đi tới một chỗ nơi bí ẩn, nhìn thấy một cái vĩ đại tồn tại. Thủy Mẫu, vị này tồn tại. Giống như một cái vũ trụ, dường như vô cùng hơi nước, ở vào trong vũ trụ, nhìn thấy chính là rõ ràng. Trần Thủ Chuyết biết nàng chính là đã từng chí cao, cùng tam chủ lục tôn ngang nhau địa vị tồn tại, ngũ nguyên trong Hắc Đế. Thế nhưng chỉ có thể là đã từng, hiện tại Hắc Đế cũng không phải nàng, Thủy Mẫu chết đi, cũng không phải ngã xuống. Nằm ở một loại mê ly trạng thái, nửa sống nửa chết, nửa hư nửa huyễn, sở dĩ như thế, là bởi vì Thủy Mẫu hiện tại nơi, Thủy Mẫu Thiên Cung, cái này cũng không phải một cái danh từ, mà là chân chính một cái động thiên thế giới. Thủy Mẫu xảy ra vấn đề, nửa sống nửa chết trong, thế nhưng là bị Thiên Cung bảo vệ, vì lẽ đó nàng cũng chưa hề hoàn toàn ngã xuống. Bất quá, Thiên Cung ở ngoài, thật giống vô cùng biển máu, đem Thủy Mẫu Thiên Cung gắt gao vây nhốt, đến đây Thủy Mẫu Thiên Cung cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Dẫn đến Thượng Tôn Tông môn Thủy Mẫu Thiên Cung mất đi người tâm phúc, cuối cùng ngã xuống phá diệt, thế nhưng đến cùng Thủy Mẫu làm sao? Trần Thủ Chuyết không biết, cũng nhìn không ra đến, chỉ là xa xa quan sát. Trần Thủ Chuyết nhưng căn bản không thấy rõ Thủy Mẫu hình thái. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, luôn cảm giác chưa hết tận hứng. Hắn vận chuyển, thủy đạo đức vô cùng vô tận, thế nhưng vẫn là kém một chút. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trong lòng đọc thầm, vạn thủy hoàng hoàng, huyền nguyên trường sinh, ngân hà cửu truyền, thiên mẫu chí cao, đây là ở trọ lúc. Ở trưởng quỹ nơi đó nghe được, này thơ số một niệm, ầm ầm ngong lúc đó, mơ hồ Thủy Mẫu, nhất thời Trần Thủ Chuyết nhìn một cái không sót gì. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết chính là cảm giác được tiền lời không ít. Đây là đại đạo chân chính hình thái, tam chủ lục tôn tứ cực chủ, ngũ nguyên thất tuyệt bát tự tại, chín truyền thuyết, những kia trung cực trí cao. Thuần chính nhất vũ trụ hình thái, cái này vũ trụ cực hạn, trung cực, Thủy Mẫu đem chính mình trung cực, hào không bảo lưu biểu diễn cho Trần Thủ Chuyết, chỉ là nhìn, Trần Thủ Chuyết đột nhiên nhập đạo, tiến vào một buổi đắc đạo trạng thái, kỳ thực, đây là một loại khen thưởng, Trần Thủ Chuyết đọc thơ số, tu luyện Thủy Mẫu hạt nhân truyền thừa, thủy đạo đức vô cùng vô tận. Thuần chính nhất Thủy Mẫu Thiên Cung người mình, cho nên mới để cho hắn nhìn thấy chân chính Thủy Mẫu đại đạo hình thái. cái này hình thái ẩn chứa thủy chi đạo, tất cả thiên đạo, tất cả pháp tác, Trần Thủ Chuyết cũng không biết chính mình nhìn bao lâu. Đột nhiên tỉnh lại, hắn há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng được, lần này thu hoạch rất lớn. Hắn chậm rãi vận chuyển pháp thuật, linh thần thủy thần cộng công, đột nhiên thật giống đối với hắn nở nụ cười. Trong hư không, linh thần thủy thần cộng công đột nhiên biến hóa, ở Trần Thủ Chuyết bốn phương tám hướng, tự có vô tận lĩnh vực xuất hiện, tự thành thần quốc, linh thần ba đại siêu thoát một trong, thần quốc, sinh ra, đến đây Trần Thủ Chuyết lập tức tiến vào linh thần hậu kỳ. Thần quốc uy vũ, hóa thành vô cùng thần vực trung tâm, làm vì cái kia vĩ đại thần tọa. Thần tọa bên trên, chính là bản nguyên thần hỏa, đến đây tam vị nhất thể, hoàn toàn hoàn thành, một bước lên trời. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được đây chỉ là linh thần thủy thần cộng công thần quốc. Như vậy thần quốc, chính mình còn thiếu 8 tòa, chỉ có 9 tòa đều là sinh ra, hợp nhất sau khi mới là chính mình chân chính thần quốc, linh thần thủy thần cộng công hạt nhân pháp thuật. Thủy đạo đức vô cùng vô tận, âm âm biến đổi lớn, uy năng vô cùng tăng lên, từng bước một tăng lên, thậm chí vượt xa, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, thổ côn luân đại địa càn khôn, kim vô cực vô thượng phong lợi, một bước trung cực, cái này hoàn toàn ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, bất quá cũng coi như là hợp tình hợp lý. Thế nhưng những thứ này cũng không phải lớn nhất thu hoạch, mà là Trần Thủ Chuyết biết rồi Thủy Mẫu Thiên Cung vị trí chỗ ở. Thủy Mẫu Thiên Cung chân thực vị trí ở vào không biết tên vũ trụ thứ nguyên trong sâu không thể tìm ra. Thế nhưng, hiện thực trong vũ trụ tất có một cái neo điểm, thật giống Trần Thủ Chuyết bàn cổ động thiên. Neo điểm chính là Trần Thủ Chuyết, nếu như không có neo điểm, Thiên Cung sợ là đã sớm tiêu tan. Trần Thủ Chuyết hiện tại biết rồi neo điểm ở nơi nào. Bất quá, hiện tại hắn có thể không đi được. Ít nhất phải thiên tôn đạo nhất mới có thực lực tới đó du lịch. Sau đó mượn neo điểm vị trí chỗ ở, đi tới chân chính Thủy Mẫu Thiên Cung. Trần Thủ Chuyết không được mỉm cười, trong lòng cao hứng. Đột nhiên, hắn linh cơ hơi động. Thủy đạo đức vô cùng vô tận, trung cực đại thành, cái khác, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, trung cực đại thành, đều là hình thần đều có, hình chất kết hợp lại, nguyên bản trung cực hạt nhân pháp thuật, thủy đạo đức vô cùng vô tận, chính là chất, cái kia hình đây, cái khác pháp thuật, có thể đều là thái thượng bát tuyệt chia ra là hình A. Trần Thủ Chuyết nhất thời kích động lên, hắn tiếp tục tu luyện, nghịch chuyển trung cực đại thành, thủy đạo đức vô cùng vô tận, phân giải thành hình chất hai bộ phận, như vậy tu luyện, bất chi bất giác, 3 năm sau khi, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, trong hoảng hốt, ở trước mắt hắn, xuất hiện 12 cảnh vật, một hồ, một tháp, một đèn, một lò, một đồ. Một phiến, một vòng, một thừng, một châu, một bình, một mạch, một kiếm. Năm đó, hắn mới vừa đến Thái Thượng Bát Tuyệt Kình Đạo Thánh thì đã từng xuất hiện cái này 12 cảnh. Hồ là Thanh Tịnh Vô, tháp là Huyền Hoàng Trấn, lô là Đâu Thiên Tử, quạt là Luyện Bảo Quyết, đồ là Thái Cực Đồ, vòng là Kim Cương Trác, châu là Kình Đạo Thánh. Khí là tiên thiên khí, mỗi nghĩ đến nhất tuyệt, cảnh sắc biến mất một cái, cuối cùng còn lại một đèn, một thừng, một bình, một kiếm. Thái Thượng Đạo vốn có 12 đạo, chỉ là khai phá ra trong đó 8 đạo, vì lẽ đó được xưng Thái Thượng Bát Tuyệt, đảo mắt chỉ còn dư lại một bình. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết được đến một bộ pháp thuật thần thông. Này pháp Bắc Đại Tinh Thâm, lấy thủy pháp là nguyên, đầy đủ chiếm cứ trong đó 8 thành. Mặt khác, Trần Thủ Chuyết một đời sở học đều là hòa vào trong đó. tự mình biến hóa, Toái Ngọc Thủ, làm vì này pháp hạt nhân một trong, chiếm có một thành, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết biết này pháp, có thể làm vì Thái Thượng Đạo thứ 9 tuyệt. Hắn mở miệng nói, này pháp, tên là, chấm ngoặc kép, Ngọc Tịnh Bình, chỉ cần ra tay, Dương Thọ rừng tận, Ngọc Nát, Thái Thượng Thanh Tịnh, cái gì đều có thể bình. Trần Thủ Chuyết không nhịn được vui sướng. Bất quá hắn được đến này pháp, chỉ là mới thành lập, còn cần vô số thế hệ thâm canh mở rộng, mới có thể cái khác Thái Thượng Bát Tuyệt uy năng. Ở Trần Thủ Chuyết mừng như điên lúc, Thái Thượng Đạo trong Tổ Sư Đường, ầm ầm, một cái tượng thần, bỗng dưng tự sinh, chính là Trần Thủ Chuyết dáng dấp, trên người mặc nông phu sáo trang, cầm trong tay cái cuốc. Đệ tử pháp thuật một sinh, tự động lan truyền ghi chép. Không phải vậy nhập môn thời điểm, tông môn như vậy lao lực làm gì? Sau đó tất cả Thái Thượng Đạo đạo nhất đều là cảm giác được Thái Thượng thứ 9 tuyệt sinh ra. Tất cả mọi người đều là ồ lên, khó có thể tin tưởng được.